Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lan Đế, chương 3371, chương tức giận xà tộc, một bên khác. Xà tộc các tu sĩ vừa mới từ giới vực chi môn tới, liền cảm nhận được trong không khí lưu lại tộc nhân khí tức, tự nhiên cũng đã nhìn ra, trên tuyết sơn những cái kia vết máu, là thuộc về những cái kia dò đường các tộc nhân. Nguyên lai, bọn hắn chính là ở đây ngộ hại. Lập tức, tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Cho nên cầm đầu xà tộc tu sĩ, mới sẽ đem băng tuyết bọn quái vật triệu hoán đi ra, đã biết ở đây còn cất giấu ba cái quái vật. Nguyên lai tưởng rằng các tộc nhân chính là bị bọn chúng sát hại, kết quả. Cái gì? Ngươi nói người không phải bọn chúng giết, nhưng chúng nó hủy các tộc nhân thi thể, lĩnh đội có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, đại nhân, trước mặt hắn, một người dáng dấp giống cây cột băng tuyết quái vật liền vội vàng gật đầu, rồi là cái kia toàn thân mang theo lôi điện chi lực gia hỏa ra tay, mặt khác hai tên gia hỏa mặc dù không có ra tay, nhưng chúng nó là cùng một bọn, nguyên bản bọn chúng còn có một cái đồng bọn. Thế nhưng người ấy bay vào giới vực trong cánh cửa, người kia tu vi cao bao nhiêu, lĩnh đội lại hỏi. Phải biết, bây giờ thủ lĩnh cũng tại dọc theo con đường thông thiên đi, vạn nhất gặp tên kia đâu. Nếu như tên kia thực lực mạnh mà nói, thủ lĩnh sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Còn tốt. Sau một khắc, băng tuyết quái vật trả lời liền để nó an tâm, cho tiểu nhân xem không ra nó cụ thể là cảnh giới gì, bất quá, trên người nó tán phát uy áp khí tức, cùng đại nhân ngài không sai biệt lắm, cái kia không sao. Lĩnh đội an tâm, hắn bây giờ chỉ có ám ảnh quân chủ tộc cùng tu vi, hoàn toàn bất là thủ lãnh đối thủ, cho nên, tên kia tự nhiên cũng không thể cho thủ lĩnh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không có lo lắng sau đó. Lĩnh đội cũng sẽ không do dự, hướng về phía thủ hạ chính là vung tay lên, kể ba tên kia mặc dù không có sát hại các tộc nhân, nhưng hủy nhục thể của bọn nó, đồng dạng tội không thể tha, mọi người cùng nhau xông lên, đưa chúng nó băm thành thịt muối, cho các tộc nhân báo thù, là lĩnh đội, xông lên a. Sát sát sát, theo lĩnh đội âm thanh rơi xuống, yên tĩnh thế giới băng tuyết bên trong, lập tức vang lên một mảnh tiếng la giết, mấy vạn xà tộc tu sĩ hướng về băng tương quân tam người đánh tới, một mảnh đen kịt, tự hồ mỗi người động một cái tay, cũng có thể đưa chúng nó chém thành muôn mảnh. Thấy thế, băng tương quân tam người đều là sắc mặt đại biến. Nhất là lôi tướng quân, trong lòng gọi là một cái đắng a, nó như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là mấy cổ thi thể, thế mà lại cho chúng nó mang đến phiền toái lớn như vậy. Mắt thấy xà tộc các tu sĩ càng lai việc gần. Dược sư, tiểu băng, làm sao bây giờ, nó vấn đạo, âm thanh đều bởi vì quá khẩn trương mà run rẩy lên. Làm sao bây giờ, băng tướng quân cười lạnh một tiếng, giống như đang nhìn đồ đần, đương nhiên là chạy a. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ở lại đây cùng bọn hắn đánh, song phương thực lực sai biệt quá mức treo, đánh là không thể nào đánh. Nói xong, nó trực tiếp liền hướng nơi xa bay đi. Dược sư theo sát phía sau. Ai? Các ngươi chờ một chút ta à, mặc dù trực tiếp chạy trốn lộ ra rất sợ, nhưng lôi tướng quân cũng biết, bọn chúng tiếp tục lưu lại đây chỉ có chờ chết phần, mạng chó quan trọng, chuồn đi. Sư, rất nhanh. Ba người liền từ trong vòng vây bay ra ngoài, dù sao bây giờ thực lực của bọn nó đã khôi phục không sai biệt lắm, tu vi thấp nhất cũng là ám ảnh quân chủ sơ kỳ, mặc dù đối với trả không được mấy vạn xà tộc tu sĩ, nhưng đại bộ phận xà tộc tu sĩ tu vi đều ở đây vạn pháp cảnh phía dưới. Muốn từ bọc của bọn nó vây bên trong trốn ra được vẫn là rất dễ dàng. Thấy thế, xà tộc lĩnh đội cười lạnh liên tục, kẻ chọc tới ta thái cổ xà tộc vẫn được chạy. Ta đồng ý sao? Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức thì có mười mấy xà tộc tu sĩ từ trong đám người bay ra. Tu vi của bọn hắn ở nơi này bầy rắn tộc trong tu sĩ thuộc về đỉnh cao nhất một nhóm kia, tu vi thấp nhất cũng là chân vạn pháp cảnh đỉnh phong. Tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh. Lại thêm còn có băng tuyết bọn quái vật cố ý chế tạo mê vụ, làm xáo trộn băng tương quân tam người phương hướng, cho nên, rất nhanh, cái này mười mấy xà tộc tu sĩ liền đuổi kịp ba người, đồng thời lần nữa đưa chúng nó bao vây lại. Tiểu băng, làm sao bây giờ, lôi tướng quân có chút tuyệt vọng, cái chỗ chết tiệt này lúc tới còn rất tốt, có thể đợi đến muốn lúc đi ra, làm thế nào cũng tìm không thấy mở miệng, bọn chúng cũng tại cái này quay tròn tầm vài vòng, lại thêm xà tộc các tu sĩ vây giết, nó cả người lộ ra mười phần táo bạo. Chín. Băng tướng quân cũng không muốn cùng xà tộc đánh lên, có thế bọn chúng bây giờ tìm không đến đường đi ra ngoài, căn bản không có lựa chọn khác, cứ việc song phương nhân số vẫn như cũ cách xa, nhưng là so trước đó hảo, bọn chúng liên thủ, vẫn có tỷ lệ nhất định chém giết những thứ này xà tộc. Thế là, khi biết thái độ của nó phía sau, dược sư cùng lôi tướng quân cũng ngừng trốn chạy cước bộ, bắt đầu vận chuyển công pháp, phòng bị xà tộc các tu sĩ. Bên trên, song phương là tử địch, xà tộc lĩnh đội đương nhiên sẽ không cùng băng tướng quân bọn chúng nói nhảm cái gì, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, lập tức na thập mấy cái xà tộc tu sĩ, liền hướng ba người phát động công kích. Sư. Trong chốc lát, mấy trăm đạo linh lực cùng nhau xuất hiện, hướng về phía băng tướng quân tam người liền quét ngang tới, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, toàn bộ núi tuyết đều ở đây dưới sự uy áp rung rẩy lên, vô số bông tuyết bị chấn động rớt xuống, không thiếu chỗ đều xuất hiện tuyết lở, nhưng vốn là cấp bách bầu không khí, lộ ra càng thêm nguy cơ trùng trùng. Hừ, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao, gặp xà tộc các tu sĩ hùng hổ dọa người như vậy, băng tướng quân tam người cũng nổi giận. Sư. Lúc này, ba người cũng vung ra liễu linh lực. Rất nhanh. Song phương công kích liền va chạm đến cùng một chỗ, phản phất sóng biển đập tại trên đá ngầm, phanh phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên, các loại linh lực tia sáng cũng tại hòa lẫn, thỉnh thoảng còn có sấm sét vang dội truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không vô cùng náo nhiệt. So với băng tướng quân cùng dược sư, đôi tướng quân bị công kích là nhiều nhất, không có cách nào, ai bảo nó là hủy xà tộc các tu sĩ thân thể kẻ cầm đầu đâu, đương nhiên phải tiếp nhận xà tộc càng nhiều lửa giận. Tu vi của nó tại tam nhân trung, vốn chính là thấp nhất, bây giờ đại bộ phận hỏa lực lại tập trung đến trên người nó, không đầy một lát, nó liền không chịu nổi. Tiểu băng, dược sư, mau giúp ta, lại một lần bị xà tộc tu sĩ công kích đánh trúng phía sau, lôi tướng quân không còn dám dây dưa, vội vàng suy nghĩ hai người khác cầu cứu. Đáng tiếc. Lúc này băng tướng quân cùng dược sư, đang bị xà tộc lĩnh đội cùng mặt khác bốn cái tu vi cao nhất người cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Mắt thấy lôi tướng quân tình huống càng lai việc nguy hiểm, hai người cũng mười phần gấp gáp, băng tướng quân không khỏi thúc giục nói, kẻ dược sư, ngươi mau đem bọn chúng hạ độc được a. Dược sư, ê, độc của nó cũng không phải rau cải trắng, cho là muốn dùng hay dùng a. Đối phó tu vi so với nó thấp, đúng là dạng này, nhưng vấn đề là, đứng ở trước mặt năm người này, thực lực đô cao hơn nó a, nó muốn đối phó bọn hắn, mỗi lần ra tay đều phải tiêu hao rất lớn linh lực, liền cái này còn không chắc chắn có thể đem độc thuộc rót vào trong cơ thể của bọn họ. Băng tướng quân yêu cầu, thực sự là quá khó khăn. Nhưng nếu như không đi hỗ trợ mà nói, tiểu lôi đoán chừng liền thực sự giao phó ở nơi này. Làm sao bây giờ? Suy tư phút chốc, nó đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu băng, giúp ta cản bọn họ lại công kích, chỉ cần phút chốc, dược sư truyền âm nói. Đi, băng tướng quân gật gật đầu, mặc dù yêu cầu này rất khó khăn, nhưng nó cũng biết, dược sư không am hiểu chiến đấu, nếu như nó một mực bị xà tộc công kích, là đằng bất mở tay đi giúp tiểu lôi. Thế là, đang nói xong sau đó, nó liền đem hỏa lực từ xà tộc lĩnh đội trên thân, chuyển tới bốn người khác nơi đó. Bốn người tu vi đều so băng tướng quân thấp, băng tướng quân đột nhiên tập kích, nhường bốn người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng từ bỏ dược sư, nhao nhao công kích lên băng tướng quân. Lập tức, dược sư bên này, áp lực chợt giảm. Thừa dịp na ngũ người đều bị băng tướng quân cuốn lấy công phu, nó vội vàng vận chuyển linh lực, hướng về những công kích kia lôi tướng quân nhân quăng đi. Ta không đối phó được bọn hắn, chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi, nó cười lạnh liên tục. Phía trước là nó đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi, kỳ thực muốn giúp lôi tướng quân, nó căn bản không cần đột phá vòng vây đi qua, chỉ cần cách không đem độc đưa đến vậy không đi là được, dù sao độc của nó lại không cần cận thân vật lộn. Nó bây giờ chính là tại như vậy làm. Lôi tướng quân bên kia xà tộc tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng tu vi lại so bọn chúng bên này thấp, lấy nó vậy tu luyện ngàn vạn năm độc tố, coi như không thể thả đổ tất cả mọi người, cũng đầy đủ giải quyết lôi tướng quân phiền toái. Quả nhiên, sưu, theo từng đạo bao khỏa kịch độc linh khí bị đưa qua, những cái kia tu vi thấp hơn dược sư xà tộc tu sĩ, lập tức liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, còn lại những cái kia hoàn toàn thanh tỉnh nhân, hành động cũng nhận ảnh hưởng, ra tay đều trở nên chậm chạp. Mặc dù chỉ chậm một giây, nhưng đến rồi bọn hắn cấp bậc này, chút thời gian này, đã đầy đủ nghịch chuyển hình thế. Phanh phanh phanh. Lập tức, một hồi linh lực rơi xuống trên thân người phát ra trầm đục, liền từ những cái kia vây công lôi tướng quân xà tộc các tu sĩ trên thân truyền ra. Ngay sau đó, sưu, bị đánh trúng xà tộc tu sĩ nhao nhao bay ngược ra ngoài. Đến nước này, lôi tướng quân khốn cảnh hoàn toàn biến mất. Từ dược sư ra tay đến bây giờ, mới qua ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp mà thôi, chuyển biến thật sự là quá nhanh, đang tại đùa băng tướng quân, chuẩn bị chậm rãi đùa chơi chết nó xà tộc lĩnh đội bị đánh trở tay không kịp. Các ngươi bọn gia hỏa này, không ngoan ngoãn chờ chết coi như xong, lại còn dám đả thương tộc nhân ta, thực sự là tội không thể tha, nói. Ông, trên người hắn đột nhiên hiện ra khởi nhất đạo bạch quang, cả người hắn khí thế, cũng ở đây một cái chớp mắt, kịch liệt kéo lên đứng lên. Cái gì? Ngươi. Ngươi lại là ám ảnh quân chủ đỉnh phong. Cảm nhận được xà tộc lĩnh đội hơi thở biến hóa, băng tướng quân cả kinh trực tiếp mở to hai mắt. Dù sao đối phương phía trước một mực biểu hiện ra đều chỉ có ám ảnh quân chủ hậu kỳ thực lực, liền cái này nó đối phó liền đã rất cố hết sức, kết quả đối phương lại còn che giấu thực lực. Xong, bọn chúng ba người muốn giao phó ở nơi này, đây là nó bây giờ trong đầu ý niệm duy nhất. Đến rồi ám ảnh quân chủ cảnh giới này, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng là khoảng cách cực lớn, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế thiên tài, những người khác căn bản là không cách nào vượt qua. Nó rất rõ ràng, mình là không cách nào tại xà tộc lĩnh đội trong tay sống tiếp. Nó đều như vậy, dược sư cùng lôi tướng quân thì càng không thể nào. Rõ ràng, dược sư cùng lôi tướng quân tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Lập tức, bọn chúng cũng lại không có sống sót sau tai nạn vui sướng, chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Nhìn thấy nét mặt của bọn nó, xà tộc lĩnh đội hết sức hài lòng. Vốn đang dự định để các ngươi sống lâu một chút nhi, cho ta các tộc nhân làm đá mài đao, học hỏi kinh nghiệm bọn hắn, có thế đã các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, nhục thể của nó trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, nửa người dưới cũng sẽ không là loài người hai chân, mà là đã biến thành một đầu dài hơn 30 thước cái đuôi, sắc bén như đao lân phiến dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm rét lạnh đáng sợ. Bá! Chỉ thấy hắn một cái thần long bái vĩ, cái kia cái đuôi thật dài liền hướng về phía ba người quét tới. So với sử dụng linh lực công kích từ xa, hắn trong xương cốt vẫn là cùng ưa thích loại này càng nguyên thủy phương thức chiến đấu. Vừa nghĩ tới ba tên kia bị chính mình cái đuôi quét trúng phía sau, máu thịt be bét dáng vẻ, hắn đã cảm thấy thập phần hưng phấn, cả người lân phiến đều đi theo lay động. Vù vù. Theo rung rung vậy âm thanh càng lai việc vang dội, cái đuôi kia cách ba người khoảng cách cũng càng lai việc gần. Cẩn thận, mau tránh ra, băng tướng quân vội vàng hô to. Đang khi nói chuyện, nó đã tung người nhảy vọt đến rồi mấy trăm mét có hơn. Dược sư cùng lôi tướng quân cơ hồ là cùng nó đồng thời hành động, kỳ thực coi như nó không nhắc nhở, hai người cũng sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ lấy xà tộc lĩnh đội công kích tới lâm. Phanh! To lớn cái đuôi đập ầm ầm phía dưới, trực tiếp đem một tòa núi tuyết sang bằng thành đất bằng. Thấy cảnh này, băng tương quân tam người đều vô cùng may mắn bọn chúng vừa mới tránh được nhanh, không phải vậy e rằng kết quả của bọn nó, e rằng so với kia núi tuyết cũng tốt không có bao nhiêu. Mà đổi thành một bên, xà tộc lĩnh đội nhất kích không trúng phía sau, cũng không có ngừng, mà là tiếp tục vung vẫy cái đuôi, công kích lần nữa lên băng tương quân tam người. Thấy thế, ba người tự nhiên là vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế là, trong hư không, bốn người cứ như vậy bắt đầu ngươi truy ta đuổi tiết mục. Ngay từ đầu, băng tương quân tam người còn có thể mượn nhờ địa hình tránh né, có thế theo càng lai việc nhiều núi tuyết bị đánh nát, bọn chúng có thế chỗ núp cũng càng lai việc thiếu. Một lát sau, nguyên bản liên miên chập trùng núi tuyết đã biến thành một mảnh bình nguyên. Hừ, bây giờ ta nhìn các ngươi còn thế nào trốn, xà tộc lĩnh đội cười lạnh nói. Nói xong, hắn lần nữa hướng về ba người công kích qua. Ba người thấy thế, cũng là một mặt khổ tâm. Xong, chúng ta thật muốn chết tại đây, không? Ta thật vất vả mới lấy được tự do lần nữa, ta không muốn chết, nếu là đại vương ở nơi này liền tốt, đúng vậy a, nếu là đại vương ở đây, con rắn kia tộc tiểu tử sao dám phách lối, đang khi nói chuyện. Ba người cũng không khỏi một mặt khao khát nhìn về phía giới vực chi môn. Đáng tiếc, bọn chúng hy vọng cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không, xà tộc lĩnh đội công tiếp cũng đã gần trong gang tấc, giới vực chi môn bên kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thấy thế, ba người mặt xám như tro. Ngay sau đó, phanh, to lớn cái đuôi rơi xuống trên thân. Sắc bén kia lân phiến, giống như một tay cầm tiểu đao, vừa mới vừa tiếp xúc, liền tại tam trên thân người hoạch xuất ra vô số tất cả lớn nhỏ lỗ hổng, ba người lập tức đã biến thành huyết nhân. Nhưng chúng nó bây giờ lại không rảnh bận tâm những thứ này vết thương nhỏ. Na cự đại cái đuôi rơi xuống trên thân, liền phản phất bị một tòa núi cao đánh trúng, đau đến bọn chúng suýt chút nữa mất đi tri giác, liền thần hồn đều suýt chút nữa bị quất đi ra. Phốc, ba người không hẹn mà cùng miệng phun tiên huyết. Ngay tại bọn chúng cố nén đau đớn, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy thời điểm, càng làm cho bọn chúng tuyệt vọng một màn xuất hiện, con rắn kia tộc lĩnh đội tự hồ đã sớm dự trù bọn chúng sẽ hướng về cái phương hướng này trốn, trực tiếp ngay tại phía trước chờ lấy bọn họ. Ngay sau đó, na cự đại cái đuôi lần nữa đánh tới. Khoảng cách gần như thế, ba người căn bản vô pháp thoát đi. Xong. Chết chắc. Ba người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sư. Cái đuôi nhanh chóng quét tới mang theo phong thanh, ở bên tai gào thét. Liền tại tam người đều cho là, mình lập tức liền muốn hồn quy thiên ngoại lúc. Đột nhiên, phong thanh ngừng. Theo dự đoán kịch liệt đau nhất, cũng không có đến. A, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta đã đau đến đã mất đi tri giác, hắn không giết chúng ta. Ba người nghi hoặc, vội vàng mở to mắt, tiếp đó liền thấy đầu kia to lớn cái đuôi, đang dừng ở bọn chúng trước mặt, sắc bén lân phiến còn lập lòe hàn quang. Thật đáng sợ. Kém một chút bọn chúng liền bị đầu này cái đuôi quét trúng, tại chỗ vẫn lạc, còn tốt, nó cuối cùng ngừng lại. Bất quá. Xà tộc lĩnh đội không phải quyết tâm muốn giết bọn chúng sao, tại sao đột nhiên dừng tay. Nghĩ tới đây. Ba người liền vội vàng đem ánh mắt phóng xa, tiếp đó, bọn chúng biểu tình trên mặt, liền từ tuyệt vọng đã biến thành hưng phấn. Là đại vương, quá tốt rồi, đại vương đã trở về, đại vương uy vũ, không tệ. Vừa mới ra tay ngăn cản xà tộc lĩnh đội người, chính là từ giới vực chi môn trở về cửu đầu quái vật. Lúc này, cửu đầu quái vật đang lơ lửng tại xà tộc lĩnh đội sau lưng cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm xà tộc lĩnh đội, hừ. Xà tộc tiểu tử, lòng can đảm không nhỏ a, lại dám động bản tọa người. Bây giờ, nên ngươi vì mình lớn mật trả giá thật lớn thời điểm, vừa dứt lời. Nó liền há to mồm, hướng về xà tộc lĩnh đội cắn. Lúc này, xà tộc lĩnh đội cũng tránh thoát cửu đầu quái vật uy áp, có thể xê dịch thân thể của mình, đối mặt tấm kia hướng tự bay tới huyết bồn đại khẩu, hắn lại không có mảy may hốt hoảng, ngược lại một cái đuôi liền rút tới. Cùng lúc đó, những thứ khác xà tộc tu sĩ cũng sẽ không quan sát, nhao nhao đem công kích nhắm ngay cửu đầu quái vật cùng băng tương quân tam người. Phanh phanh phanh, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm địa sinh mệnh bên trong cũng là thanh âm đánh nhau. Nguyên bản, lấy cửu đầu quái vật ám vực chủ tu vi, hẳn là có thế đè lên xà tộc cái này mấy vạn tu sĩ đánh, có thế nó trước đó không lâu mới bị vương đằng chém rụng một cái đầu, còn không có khôi phục hảo, liền lại tại con đường thông thiên bên trong gặp xà tộc thủ lĩnh phục thạch, còn cùng hắn đánh một hồi. Cho nên, nó tình huống hiện tại, kỳ thực còn lâu mới có được nhìn qua tốt như vậy, tự nhiên cũng không có biện pháp nhẹ nhõm chém giết những thứ này xà tộc tu sĩ. Thậm chí tại mấy vạn xà tộc tu sĩ liên thủ công kích đến, nó còn mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác. Cảm thấy điểm ấy phía sau. Băng tương quân tam người đều cảm thấy khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Đại vương làm sao còn không ra toàn lực thu thập bọn họ? Chẳng lẽ đại vương kiên kỵ xà tộc, không dám hạ sát thủ, đánh rắm? Đại vương không phải là không muốn giết bọn hắn, mà là hữu tâm vô lực, cái gì? Dược sư, ý của ngươi là, đại vương bị thương. Ân, ta có thể cảm thấy, đại vương sinh mệnh lực không có phía trước thịnh vượng, hẳn là tại giới vực trong cánh cửa gặp rất mạnh địch nhân, chẳng lẽ là xà tộc người, có khả năng, bây giờ xà tộc tất cả hỏa lực, trên cơ bản đều tập trung ở cửu đầu quái vật trên thân, cho nên ba người mới có rảnh quan sát tình hình chiến đấu, nhưng quan trắc đến rồi kết quả lại làm cho bọn chúng rất là kinh hãi. Phải biết, bây giờ đại vương tu vi, thế nhưng là đã khôi phục được ám vực chủ trung kỳ, có thể thương tổn được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại vương nhân, vậy ít nhất cũng phải là ám vực chủ hậu kỳ, không, hẳn là ám vực chủ đỉnh phong, dù sao đại vương thế nhưng là có thế vượt cấp khiêu chiến, ám vực chủ hậu kỳ không có khả năng đem nó bị thương nặng như vậy. Nghĩ tới đây, ba người sắc mặt càng khó coi hơn. Nếu như cái kia ám vực chủ đỉnh phong cường giả, thật là xà tộc nhân, vậy chúng nó muốn xưng bá ám vực, sợ rằng sẽ rất khó. Càng nghĩ, ba người càng là lo lắng. Mà đổi thành một bên, cửu đầu quái vật cùng xà tộc các tu sĩ chiến đấu cũng đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Song phương đánh nhau càng lai việc kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có xà tộc tu sĩ bị đánh bay, nhưng cùng lúc, cửu đầu quái vật thương thế trên người cũng tại tăng thêm, cái này khiến nó mười phần phẫn nộ. Thái cổ xà tộc quả nhiên cũng là một đám tên đáng ghét, nó cùng xà tộc vốn là có viễn cổ thù, lại thêm bây giờ lại hai lần thua bởi xà tộc trong tay, nó trong lòng đối với xà tộc hận đã vượt qua Liễu Vương Đằng. Bây giờ trong đầu của nó chỉ có một ý niệm, đó chính là giết bọn hắn. Dù là nó bây giờ bị trọng thương, mà dù sao là ám vực chủ cấp bậc cường giả, muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi biện pháp có rất nhiều, mặc dù những phương pháp kia sẽ để cho thương thế của nó càng nặng, nhưng bây giờ nó cũng không lo được nhiều như vậy. Nó chỉ muốn giết người. Đều chết cho ta, nó hét lớn một tiếng. Sau một khắc, ông, nó quanh thân khí tức mà bắt đầu cấp tốc kéo lên, rất nhanh. Một cổ đến gần vô hạn ám vực chủ hậu kỳ khí tức liền từ trên người nó tản ra. Cái gì? Nó thế mà ẩn tàng Liễu tu vi. Xà tộc lĩnh đội thấy thế không khỏi kinh hãi. Cổ khí tức này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tại thủ lĩnh còn không có trước khi bế quan, trên người hắn tản mát ra uy áp, cùng cửu đầu quái vật bây giờ uy áp giống nhau như đúc, thua thiệt hắn vẫn cho là cửu đầu quái vật chỉ là ám vực chủ sơ kỳ tu vi, cảm thấy tất cả mọi người bọn họ liên thủ, liền có thể chém giết đối phương, không nghĩ tới. Ám vực chủ trung kỳ, là bọn hắn không cách nào đối kháng. Cho nên, dù là trong lòng hận đến nhỏ máu, hắn cũng vẫn là lập tức đối với những người khác ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời đi ở đây, bây giờ vừa muốn chạy. Chậm, cửu đầu quái vật cười lạnh liên tục. Nó đều liều mạng bị cắn trả phong hiểm, cưỡng ép khôi phục liễu tu vi, nếu là những người này còn có thể thoát đi, vậy nó cũng quá vô dụng. Đều ngoan ngoãn lưu lại, làm bản tọa thuốc bổ a, nói xong. Nó liền mở ra tất cả miệng, dự định đem các loại người nuốt vào trong bụng. Rất nhanh. Mãnh liệt gió lốc liền vét sạch toàn bộ hư không, tất cả đang tại phi hành xà tộc tu sĩ, cũng là thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó liền bị cơn lốc quét lấy, không bị khống chế bay về phía cửu đầu quái vật miệng. Không, không muốn ăn ta, chúng ta còn không có chiếm lĩnh ám vực đâu, sao có thể như thế quất ức chết đi, trong lúc nhất thời. Toàn bộ cấm địa sinh mệnh, cũng là xà tộc các tu sĩ âm thanh không cam lòng. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn dù thế nào không cam tâm, cũng là vô ích. Rất nhanh, thì có hơn 2 vạn xà tộc tu sĩ, bị cửu đầu quái vật thôn phệ. Mắt thấy người qua trong giây lát thì ít đi nhiều một nửa, xà tộc lĩnh đội tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, nhưng hắn bây giờ cũng bị gió lốc dẫn dắt, không tự chủ được hướng cửu đầu quái vật bay đi, căn bản không có liễu thập sao. Không, không nên là như thế này a. Bọn hắn xà tộc trù tính ngàn vạn năm, thật vất vả mới đưa thực lực phát triển đến rồi tình trạng hôm nay, bọn hắn còn không có chinh phục ám vực, sao có thể cứ như vậy đem xà tộc tương lai bị thiệt ở đây. Thủ lĩnh, có lỗi với, ta phụ lòng kỳ vọng của ngài, hắn thấp giọng lầm bầm, trong mắt là nồng nặc không cam lòng. Có thế lại không cam tâm, hắn bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, tấm kia miệng rộng không ngừng ở trước mắt phóng đại. Ngay tại hắn lập tức sẽ bị cuốn tiếng cửu đầu quái vật trong miệng, thân tử đạo tiêu lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Gió lốc ngừng. Nguyên bản còn tại ra sức giãy dụa xà tộc tu sĩ, trong nháy mắt liền bị linh lực mang đi phương xa, mà những cái kia đã từ bỏ giãy dụa nhân, thì nhao nhao ngã xuống đất. Cái này, đây là có chuyện gì, nó vì cái gì đột nhiên không ăn chúng ta, chẳng lẽ nó đã ăn no rồi, cho nên, trong lúc nhất thời, xà tộc các tu sĩ đều vô cùng mộng bức. Nhưng lĩnh đội chờ xà tộc cường giả, vẫn là duy trì độ cao cảnh giác, bọn hắn cũng không cho rằng cửu đầu quái vật thật sự sẽ bỏ qua bọn hắn, bây giờ không ăn bọn hắn, nói không chừng chỉ là muốn đổi những phương pháp khác giày vò bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn đợi một hồi lâu, cũng không đợi đến cửu đầu quái vật công kích, chỉ là nhìn thấy một cái hư ảnh thoáng qua, ngay sau đó, cửu đầu quái vật liền biến mất, cùng nó cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, còn có băng tương quân tam người. Vì tình huống, bọn chúng thế mà thật sự rời khỏi nơi này, na cửu con quái vật thế mà thật sự buông tha chúng ta, xà tộc các tu sĩ lần nữa mộng bức. Lúc này, không riêng gì bọn hắn, liền bị cửu đầu quái vật mang theo rời đi băng tương quân tam người, cũng là 10 phần không hiểu. Đại vương, rõ ràng chúng ta có thể đem những cái kia xà tộc tu sĩ một mẻ hốt gọn, ngài tại sao còn muốn buông tha bọn hắn? Đúng vậy a đại vương, ngài vì cái gì không đem bọn hắn đều thôn vệ? Dạng này đối với ngài thương thế khôi phục cũng có chỗ tốt a. Đại vương, chẳng lẽ ngài thật sự kiên kỵ thái cổ xà tộc? Đối mặt bọn thủ hạ hỏi thăm, cửu đầu quái vật sắc mặt có chút khó coi. Đánh rắm, bản tọa sẽ sợ xà tộc? Nó lạnh lùng liếc mắt nhìn nói nó kiên kỵ xà tộc thủ hạ, lập tức mới giải thích nói, cái tên kia đã trở về, chúng ta nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn ở lại đây. Ai, một cái ám vực chủ tộc cùng xà tộc tu sĩ, cửu đầu quái vật đưa nó ở trong đường hầm gặp phải xà tộc thủ lãnh lúc, đơn giản cho 3 người giải thích phía dưới, vừa mới ta lại phát giác khí tức của nó, nhiều nhất phút chốc, nó thì sẽ từ giới vực trong cánh cửa đi ra, nói đến đây. Nó tự hồ cảm thấy mình cái dạng này quá túng, vội vàng ho khan 2 tiếng, bổ sung nói, đương nhiên, bản tọa cũng không phải sợ tên kia a, chủ yếu là bởi vì thần hồn của ta còn không toàn bộ, không có cách nào khôi phục tất cả tu vi, không phải vậy đừng nói hắn chỉ là một cái ám vực chủ đỉnh núi, chính là so ám vực chủ còn lợi hại hơn tồn tại, bản tọa cũng sẽ không sợ. Đúng đúng đúng, đại vương ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở thần hồn không được đầy đủ, đều do kia cái gì Thanh Liên Tiên Tôn, nếu không phải là tên hỗn đản kia, đại vương ngài làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Đại vương, chúng ta là đi lấy ngay bây giờ hoàng hồn hồn sao? Băng tương quân tam người ngược lại là không có hoài nghi cửu đầu quái vật lời nói, dù sao viễn cổ đại chiến lúc, bọn chúng thế nhưng là thấy tận mắt đại vương phong thái, bởi vậy, bọn chúng đều kiên định cho rằng, chỉ cần thần hồn hoàn chỉnh, cửu đầu quái vật chính là tồn tại vô địch. Cho nên, ba người đều khẩn cấp hy vọng cửu đầu quái vật có thể sớm một chút cầm lại thần hồn. Nhưng mà, cửu đầu quái vật lại phủ định đề nghị của bọn nó, "Ê không, trước tiên tìm một nơi chữa thương a, nó bây giờ thương thế, so với biểu hiện ra muốn nặng hơn nhiều, nếu là không kịp thời điều lý, sợ rằng sẽ thương tới căn cơ." Đang khi nói chuyện, bọn chúng cũng tới đến rồi cấm địa sinh mệnh biên giới. Lúc này cấm địa sinh mệnh vẫn như cũ sương mù nồng nặc, ngăn trở mỗi cái nghĩ muốn trốn khỏi người nơi này, nhưng này đối ám vực chủ cấp bậc cửu đầu quái vật tới nói, không đáng kể chút nào, chỉ nghe nó rống to một tiếng, phía trước che chắn liền trực tiếp nát. Một đoàn người thuận lợi rời đi cấm khu. Cùng lúc đó, còn tại trong mộng bức thái cổ xà tộc, cũng rốt cuộc biết cửu đầu quái vật đột nhiên buông tha bọn hắn nguyên nhân thủ lĩnh đã trở về. Vốn là Phục Thạch phát hiện ám vực cùng tiên giới thông đạo đoạn mất, biết đạo tiên giới người tạm thời không qua được phía sau, còn thật cao hứng, nhưng khi hắn nhìn thấy đầy đất đánh nhau vết tích, cùng với thiếu đi không sai biệt lắm một nửa tộc nhân phía sau, lập tức liền lạnh khuôn mặt. Đây là có chuyện gì? Những người khác đi đâu? Hắn hỏi thăm lĩnh đội. Nghe vậy, lĩnh đội vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn sắc, lập tức càng thêm trắng bạch, vội vàng thanh âm run rẩy, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói một lần, "Lê thủ lĩnh, đều tại ta." Nghe xong, Phục Thạch sắc mặt càng lạnh hơn. Lại là nó. Sớm biết, lúc đó ở trong đường hầm, liền nên giết nó, hắn bây giờ vô cùng hối hận, nguyên bản hắn là có thực lực chém giết cửu đầu quái vật, nhưng mình lúc đó bị hư không loạn lưu hấp dẫn lực chú ý, lúc này mới sơ suất làm cho đối phương chạy. Nếu là lúc đó hắn lựa chọn trước hết giết cửu đầu quái vật, lại đi hư không loạn lưu tìm tòi hư thực, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đây chính là hơn 2 vạn tộc nhân a. Từ viễn cổ đại chiến phía sau đến bây giờ, bọn hắn tổng cộng cũng mới phát triển ra hơn 10 vạn người mà thôi, chiến tranh còn không có khai hỏa, một chút liền thiếu đi liễu tứ phần có một người. Nghĩ tới đây, hắn đối với cửu đầu quái vật hận ý lớn hơn. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức theo ta đi ám vực tìm kiếm, một khi phát hiện cửu đầu quái vật dấu vết, lập tức hồi báo cho ta, so với những cái kia giết dò đường tộc nhân người, hắn bây giờ càng hận hơn cửu đầu quái vật. Hơn nữa hắn cũng từ băng tuyết bọn quái vật nơi đó hiểu được ám vực tình huống hôm nay, căn bản không có thể nhất kích, so sánh dưới, vẫn là cửu đầu quái vật uy hiếp lớn hơn nữa. Cho nên, hắn vẫn quyết định trước tiên đem cửu đầu quái vật giải quyết. Là, xà tộc các tu sĩ nhận được thủ lãnh mệnh lệnh phía sau, không dám trì hoãn, lúc này liền rời đi cấm địa sinh mệnh, bay hướng ám vực các ngõ ngách. Tiên giới, tạo hóa tiên tông. Ngươi nói cái gì? Có người đã thông chúng ta tiên giới cùng hạ giới thông đạo, luôn luôn bình tĩnh Phương Vô Cực nghe nói như thế, trực tiếp cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đúng vậy tông chủ, phía dưới đệ tử mặc dù không biết Phương Vô Cực phản ứng vì cái gì lớn như vậy, nhưng vẫn là vội vàng đáp lại hắn. Phương Vô Cực không để ý đệ tử nghi hoặc, chỉ là có chút thất thần lầm bầm, "E làm sao lại? Người kia không phải nói, thông đạo vĩnh viễn sẽ không lại bị mở ra sao?" Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi thăm, "Cái thông đạo là lúc nào mở ra? Liên thông lại là cái nào một giới? Tiên giới phía dưới tiểu thế giới nhiều như vậy, ngẫu nhiên một cái lối đi mở ra cũng không chuyện gì, bất quá là sẽ nhiều hơn một chút hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ mà thôi, chỉ cần liên thông không phải giới kia liền tốt." Trở về tông chủ, thông đạo là ở 10 ngày phía trước mở ra, nhưng bởi vì thông đạo mở ra chỗ quá mức vắng vẻ, cho nên tin tức hôm nay mới đưa đến, đến nỗi liên thông tiểu thế giới là cái nào, canh giữ ở người bên kia cũng không biết, đệ tử trả lời. Lại có thể đã mở ra đã lâu như vậy, Phương Vô Cực càng thêm chấn kinh. Như vậy trong khoảng thời gian này, có thể hay không đã có người hạ giới thông qua thông đạo đến đây? Đáng tiếc, 10 ngày trước tin tức cũng là hôm nay mới truyền tới, đệ tử tự nhiên trả lời không ra hắn vấn đề. Xem ra, hắn phải tự mình đi qua một chuyến. Bất quá, một mình hắn đi quá mạo hiểm. Thế là, hắn vội vàng hướng về rộng hàng tiên tông phương hướng bay đi. Ám vực, Bắc Lương Quốc. Ngươi nói cái gì? Có mấy vạn cự nhân từ cấm địa sinh mệnh bên trong đi ra, Bắc Lương Quốc quốc quân cả kinh suýt chút nữa từ trên long ỷ rơi xuống, không phải nói cấm địa sinh mệnh là thái cổ xà tộc nắm trong tay sao? Tại sao lại đột nhiên nhô ra một cự nhân tộc? Các vị tổ tiên trong trí nhớ, cũng không có cái chủng tộc này a. Đúng vậy, bệ hạ, đây là bên kia truyền về đám cự nhân hình ảnh, nói. Đại trưởng lão liền đem một khối lưu ảnh thạch đưa cho Liễu Bắc Lương Quốc quốc quân. Bắc Lương Quốc quốc quân tiếp nhận xem xét, sách theo tâm lập tức buông xuống, đây không phải cái gì cự nhân tộc, mà là thái cổ xà tộc, mặc dù bọn hắn có thể huyễn hóa thành bộ dáng của chúng ta, thế nhưng cùng xà một dạng con mắt, là giấu không được, thì ra là thế, đại trưởng lão cũng an tâm không thiếu, dù sao đối phó xà tộc, các vị tổ tiên là có kinh nghiệm, dù là cuối cùng bọn hắn chỉ là thắng thảm, cái kia cũng so với kháng một cái không biết chủng tộc tốt. Bọn hắn sau khi ra ngoài đi đâu, Bắc Lương quốc quốc quân lại hỏi. Mấy ngày này, hắn đã đem các vị tổ tiên truyền thừa tiêu hóa phải không sai biệt lắm, trong trí nhớ có các vị tổ tiên kinh nghiệm tu luyện, hắn cùng nhị điện hạ, tứ điện hạ thiên phú vốn cũng không sai, lại thêm các lão tổ kinh nghiệm, tu luyện cũng là tiến bộ thần tốc. Bây giờ, ba người bọn họ cũng đã đột phá đến ám ảnh quân chủ cảnh giới. Cho nên, đối với thái cổ xà tộc, hắn cũng không có nhiều kiên kỵ, ngược lại có chút kích động, nếu như đối phương thật sự dám đến tiến công Bắc Lương, hắn nhất định sẽ tái hiện các vị tổ tiên huy hoàng, lại đem những tên kia đuổi ra ám vực. Nhưng mà, đại trưởng lão trả lời lại làm cho hắn thất vọng, gây bẩm bệ hạ, những cái kia xà tộc tu sĩ rời đi cấm địa sinh mệnh phía sau, cũng không có kết bè kết đội tiến đánh chúng ta thành trì, mà là phân tán đi các nơi, tự hồ là đang tìm gì. A, Bắc Lương quốc quốc quân lông mày nhíu lại, cho tất nhiên dạng này, vậy liền để chúng ta người tiếp tục quan sát, trước tiên đừng động thủ, xem bọn hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì, vạn nhất những cái kia xà tộc là tới tầm bảo, hắn người theo ở phía sau, cũng tốt kiếm tiện nghi, vừa vặn bây giờ quốc khố trống rỗng, nhu cầu cấp bách đại lượng thiên tài địa bảo đến đề thăng bọn thủ hạ thực lực. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy dâng lên một tia oán hận, dù là chuyện lúc trước đúng là bọn hắn đối lý, có thế vương đằng cũng quá đáng, lại dám đem quốc khố dời hết, làm hại bọn hắn Bắc Lương bây giờ còn chỉ có một vị ám ảnh quân chủ, nếu như trong quốc khố đồ vật còn tại, những người khác hắn không dám hứa chắc, nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão chắc chắn đã bước vào ám ảnh quân chủ cảnh giới. Cũng là vương đằng sai. Hừ, vương đằng, chờ lần sau gặp mặt, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn như vậy hận hận suy nghĩ. Mà lúc này, bị Bắc Lương quốc quốc quân ghi hận vương đằng, còn cùng ông Hạo qua lại đủ loại động thiên phúc địa. Hôm nay, vương đằng hòa ông Hạo mới từ một cái trong bí cảnh đi ra, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, từ khí tức để phán đoán, đánh nhau song phương thực lực đô không phải rất mạnh. Đi, đi xem một chút, nói xong. Vương đằng liền hướng về đánh nhau phương hướng bay đi, nguyên bản hắn là không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng trong lúc đánh nhau một phương, có cố nhân khí tức, hắn ở trong tối vực bằng hữu không nhiều, tất nhiên đụng phải, vậy thì giúp một cái A. Một chỗ sơn cốc. Ân Niên, nhanh lên đem đồ vật giao ra, không phải vậy đừng trách lão phu không niệm nhiều năm tình nghĩa. Một cái râu tóc bạc phơ, nhìn từ mi thiện một lão giả, lời nói ra lại tràn ngập sát cơ. Bên cạnh, mặt khác năm cái lão giả, cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ đứng lên. Chính là, Ân Niên, ngươi đừng phạm trục. Nhanh lên đem đồ vật giao ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ân Niên, đại gia đô nhận biết nhiều năm như vậy, ta là thật không muốn giết ngươi a, vì một cái viễn cổ truyền thừa mất mạng thật sự đáng giá sao? Ai hay? Khảm Tây, ngươi đừng động thủ a, nhanh khuyên nhủ Ân Niên, không phải vậy hôm nay hai ngươi cũng phải chết ở cái này. Rõ ràng, bọn hắn sở dĩ truy sát Ân Niên hòa Khảm Tây, vì chính là hai người mới từ một chỗ trong bí cảnh lấy được truyền thừa. Nghe được bọn hắn, Ân Niên hòa Khảm Tây bất vi sở động. Ta nhổ vào, Khảm Tây tức giận đến tóc đều dựng lên, mở to hai mắt trừng sáu người. Cho các ngươi những lũ tiểu nhân này, 100 năm trước Ân Niên còn đã cứu các ngươi mệnh đâu, các ngươi bây giờ lại muốn giết hắn, hừ. Sớm biết trước kia sẽ không nên cứu các ngươi, chuyện năm đó, chúng ta chính xác rất cảm kích các ngươi. A, nếu là không có trước kia sự kiện kia, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có tư cách đứng ở nơi này sao? Chính là, nếu như không phải nhớ tới năm đó ân cứu mạng, ai còn sẽ cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương. Đối mặt Khảm Tây chỉ trích, một đoàn người vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng. Tại cơ duyên trước mặt, liền thân sinh tử nữ bọn hắn giết cũng sẽ không chớp mắt, chớ nói chi là cùng bọn hắn không có chút nào huyết thống Ân Niên hòa Khảm Tây. Các ngươi, Khảm Tây bị bọn họ hậu nhan vô hổ thẹn tức giận đến mặt đỏ rần. Nhưng không đợi hắn đem lời nói chuyện, cầm đầu cái kia trắng phát lão giả, liền dẫn đầu mở miệng trước, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, Ân Niên. Ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian suy tính, bây giờ, nói cho ta biết, quyết định của ngươi là, các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ quốc quân biết không? Ân Niên hỏi lại. Ngăn ở trước mặt bọn hắn những người này, cũng không phải là cái nào đó thế lực đối địch, mà là giống như bọn họ, đều thuộc về Bắc Lương Hoàng thất cung phụng trưởng lão, không phải vậy trước kia bọn hắn cũng không khả năng cứu sáu người này tại nguy nan lúc. Hắn nói như vậy, là hy vọng sáu người có thể suy nghĩ kỹ càng, dù sao Bắc Lương Hoàng thất là không cho phép các trưởng lão tự giết lẫn nhau. Một khi việc này bị quốc quân biết, sáu người hạ tràng nhất định sẽ rất thảm. Nhưng mà, sáu người nghe nói như thế, chẳng những không có sợ, ngược lại còn giễu cợt. Ân Niên, ngươi thật đúng là ngây thơ à, còn trông cậy vào quốc quân tới cứu ngươi. Vậy ta khuyên ngươi hay là chớ nằm mơ. Biết rõ chúng ta vì cái gì đối với các ngươi hành tung hiểu như vậy sao, đang khi nói chuyện. Sáu người nhìn xem Ân Niên ánh mắt, giống như đang nhìn một cái đồ đần, tràn đầy thương hại. Thấy thế, Ân Niên chính là ngu ngốc đến mấy, cũng có thể phát giác được không được bình thường, hắn run rẩy bờ môi, không dám tin vấn đạo, và chẳng lẽ. Chẳng lẽ là quốc, không sai, gặp Ân Niên đã đoán được, trắng phát lão giả cười lạnh liên tục, và chính là quốc quân nói cho chúng ta biết, không có khả năng, Ân Niên vẫn không muốn tin tưởng. Nhưng trắng phát lão giả vẫn ghen tị với Ân Niên hòa khảm tay phía trước có thể được quốc vương trọng dụng, bây giờ hai người thất thế, hắn tự nhiên muốn giết người tru tâm, không có khả năng. Ha ha, Ân Niên, xem ra ngươi đối với chúng ta vị này nhỏ mọn quốc quân, thật đúng là không hiểu rõ a. Các ngươi còn không biết sao, từ các ngươi phía trước tại biên thành, giúp vương đằng cầu tha thứ một khắc kia trở đi, quốc quân liền đã ở trong lòng cho các ngươi phán quyết tử hình, đằng sau các ngươi bị cửu đầu quái vật tập kích, viện quân sẽ đi phải trễ như vậy, cũng là bởi vì quốc quân cố ý dây dưa, hắn vốn muốn mượn cửu đầu quái vật tay diệt trừ các ngươi, ai biết các ngươi vận khí tốt, lại bị cứu được, nguyên lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.